Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 463, Kim Sư Tử cử động. Chafanga Delo, có ốp ốp no mi root, mà ốp ốp no mi root năng lực, có thể tại hắn sinh ra tròn bên trong tùy ý mở ra thân thể người khác. Đồng thời sẽ không để cho bên ngoài thụ thương. Có thể mở ra thân thể người bất luận cái gì một chỗ bộ vị. Đây là bất luận cái gì một gã bác sĩ khoa ngoại đều khó làm được. Cho dù được xưng là thiên tài bác sĩ khoa ngoại Hogu Barker cũng làm không được điểm ấy. Hắn huy nhất ưu thế là tinh tế giải phẫu kỹ xảo. Mặc kệ lo có hay không đến, còn có một việc ta không biết rõ. Chuyện gì? Don Quixote Doflamingo hỏi. Ta rõ ràng đã phá hủy người của ngươi tạo Devil Fruit nhà xưởng. Liền mang giải phóng Tontata Greenbeard. Ngươi là như thế nào lần nữa tạo dựng lên? Don Quixote Doflamingo mỉm cười nói. Vậy ngươi nhưng là quá coi thường ta. Muốn chế tạo nhân tạo Devil Fruit nhà xưởng, Greenbeard cũng không phải là cần thiết. Tác dụng của bọn họ nhiều lắm là thôi hóa mà thôi. Điểm này có thể dùng dược vật thay thế. Dược vật, vậy hẳn là tồn tại giá cao a. Xác thực tồn tại lấy đại giới. Đó chính là so với ban đầu nhân tạo Devil Fruit. Hắn đối với thân thể con người nguy hại lớn hơn nữa. Bất quá cái này có quan hệ gì tới ta? Ta chỉ phải hoàn thành giao dịch là được. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, điểm này là không nhìn ra. Cho nên ngươi nói cho ta biết. Ý là, Saido dừng một chút hỏi. Tin tức này nếu không thể cấp hắn bắt đầu đến bất kỳ một điểm trợ giúp. Ngược lại hắn bởi vì đã biết tin tức này, khả năng ở trình độ nào đó bị Kaido cùng thế lực khác nhằm vào thượng. Nói cách khác hắn bị Don Quixote Doflamingo bố trí cơ hội cũng sẽ lớn rất nhiều. Tổng muốn xuất ra thành ý của sự hợp tác, Don Quixote Doflamingo đáp lại. Thành ý cũng không chỉ là miệng nói một chút mà thôi. Đương nhiên, ta càng hy vọng chính là ngươi có thể rời xa ta. So với những người khác, ngươi tính nguy hiểm tuyệt không thấp. Đây thật là khó được tán thưởng a. Có thể bị ngươi xưng là người nguy hiểm cũng không nhiều. Còn như thành ý, đem ta bên này uy hiếp nói cho ngươi biết. Không phải là tốt nhất thành ý sao? Don Quixote Doflamingo nói, trên mặt của hắn như trước mang theo tiếu ý, khiến người ta không đoán ra ý nghĩ của hắn. Ngón tay của hắn không ngừng qua lại lôi kéo, khiến người ta không khỏi cảm thấy hắn tựa hồ đang thao túng sợi tơ làm chuyện gì. Người đã bị Kaido đuổi bắt rồi, cho dù bộc lộ ra tin tức này, cũng sẽ không hư đi nơi nào. Cái này sẽ là của ngươi thành ý. Nhưng hắn còn chưa phải là không biết sao. Don Quixote Doflamingo nói, nếu như đã biết, nói không chừng sẽ xảy ra nào đó biến cố. Chỉ ít hiện tại, hắn đối với chuyện của ta cũng không chú ý. Đương nhiên, nếu như cái này không tính là thành ý nói, ngươi có thể hỏi ngươi muốn biết sự tình. Don Quixote Doflamingo thoải mái biểu hiện ra thành ý của mình. Hắn dùng, hữu vấn tất đáp. Phương thức này để diễn tả. M. Caesar Cloud, Saido một cách tự nhiên nói ra tên của một người, mà Don Quixote Doflamingo xác nguyên do bởi vì cái này tên, mà hơi có vẻ biến hóa. Hỏi hắn, làm sao ngươi biết Caesar? Ta đã từng cùng Drovegapunk đợi qua một đoạn thời gian, mà hắn tựa hồ cùng Drovegapunk cộng sự qua. Có thể ngươi làm sao suy đoán? Nhân tạo Devil Fruit là chế tạo. Don Quixote Doflamingo đưa ra nghi vấn của mình. Hắn đã từng cùng Caesar nói chuyện với nhau qua. Về nhân tạo Devil Fruit kỹ xảo là hắn tự chủ sáng tạo. Suy nghĩ đến Caesar lòng hư vinh, cũng có thể là bên ngoài giấu giếm kết quả. Ngươi bây giờ vấn đề không phải là để cho ta khẳng định sao? Saido không trả lời, chỉ là phản vấn. Như vậy ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Don Quixote Doflamingo có thể không tin. Saido biết nhàm chán nói tên của một người. hắn thấy Saido cùng với là một loại người. Nếu như không có lợi ích Goodmart, là không có khả năng đưa ra một cái tên người. Nói cái vấn đề, thuận tiện làm cho hắn làm nghiên cứu. Saido tự nhiên nói, Don Quixote do Flamingo đối với lần này cũng chỉ là cười cười. Nếu cùng Kaido đã không nể mặt mũi, Caesar đối kỳ tác dụng chính là tiểu chi lại nhỏ rồi. Như vậy dùng cái này tiểu giá trị đi đổi lấy đại giá trị giao dịch. Lại có cái gì tốt cự tuyệt đâu? Hắn gật đầu nói, không thành vấn đề. Ta sẽ đem hắn mang tới trước mặt của ngươi. Chỉ bất quá, ta cũng là có điều kiện. Điều kiện gì? Saido hỏi, Don Quixote do Flamingo tiếu ý càng tăng lên. Hắn trông coi Saido dùng cái kia có một ngữ điệu nói hai chữ. Hỗn loạn, một mặt dày rộng ngang cao cái gương. Trong gương ấn sấn chính là đứng ở kính bên ngoài một người. Là một cái có dài đến mặt đất kim sắc đầu lão nhân. Nếp nhăn trên mặt cùng hắc trầm ra nói rõ hắn đã có tuổi. Bất quá càng khiến người ta kinh ngạc là trên đầu của hắn chìa vào bánh lái. Cái kia bánh lái cũng không phải là một cái trang sức phẩm, mà là vững vàng khảm nạm ở trong đầu hàng thật giá trị đầu gỗ. Hắn là kim sư tử Shiki, đã từng là làm cho thế giới này chấn động theo nhân vật. Cùng hải tặc Vương Roger cùng với dâu trắng Edward Newgate cùng nổi danh nhân vật, cũng là hiện có vì số không nhiều cấp độ truyền thuyết nhân vật. Khặc ha ha ha ha, Shiki ra tiếng cười. Hắn hướng về phía trong gương chính mình tiến hành rồi đánh giá. Ngoài ra còn lấy khiêu vũ rồi. Ân ngày càng giống một con gà trống. Huy, đầu óc ngươi có chuyện sao? Lên tiếng chính là bị kim sư tử Shiki mang đi Ino. Hắn dùng ánh mắt khinh bỉ trông coi cái này tại nơi khiêu vũ. Còn tự xưng là gà trống nam tử. Ngươi rốt cục dự định gia nhập vào ta bay trên trời đoàn hải tặc rồi không? Shiki xoay người, bay trên không trung trên cao nhìn xuống nhìn về phía bị bên ngoài nhốt chấm đất Ino. Này cổ thái độ cũng chọc giận Ino, tự xưng là vì thần hắn, rất khó chịu được loại này gần như chịu đến làm nhục hành vi. Hắn thử giãy giụa mở khảo ở bàn tay mình lòng khóa còng, mà ở này tấm khóa còng dưới, hắn, toàn lực, lại vung không được tác dụng. Đừng để làm chuyện vô ích rồi. Ngươi là kiếm không thoát được hải lâu thạch khóa còng. Vì trói chặt tiểu tử ngươi, ta nhưng là cố ý mà tập kích hải quân phân cơ địa mới lấy được cái này. Shiki nói, bất quá, thân thể tố chất của ngươi thật đúng là kém. Có thể ra như vậy uy lực chiêu thức. Theo lý thuyết thân thể tố chất cũng có thể giống như thượng mới đúng. Kết quả là cũng chỉ là mở năng lực mà thôi. Thực sự là táo bạo trẻ tuổi người. Ta là thần. Shiki có thể không tâm lực cùng thanh niên nhân biện luận. Hắn lạnh lùng nói rằng, cho ngươi gia nhập vào bay trên trời đoàn hải tặc kỳ hạn liền sắp tới. Nếu như đến lúc đó ngươi còn không có làm ra trả lời thuyết phục, ta sẽ dùng một loại khác cách thu được trên người ngươi Devil Fruit năng lực. Devil Fruit. Mỗi cái năng lực đều vẻn vẹn tồn tại một viên, đang bị người dùng ăn sau là không có khả năng xuất hiện một viên khác đồng dạng fruit. Chỉ có ở năng lực giả tử vong sau đó, viên này Devil Fruit mới phải xuất hiện tại thế giới trong một góc khác. Mà Shiki một loại khác cách mặc dù không có nói rõ ý tứ nhưng cũng rất rõ ràng, đó chính là đi qua giết chết Ino. Thông qua nữa nào đó cách thu được viên này Goro Goro Nimi Fruit. Ino cũng nghe được ý tứ này, nhưng không có bởi vì Shiki uy hiếp mà đi vào khuôn khổ. Muốn là dễ dàng như vậy liền đi vào khuôn khổ lời nói, cũng sẽ không kéo dài tới lúc này còn không có giải quyết rồi. Shiki thở dài, uy hiếp không hề chỉ là uy hiếp. Hắn quả thực động giết chết Ino tâm. Hắn đã từng là một vùng biển rộng vương giả, thậm chí tồn tại xưng bá thế giới khả năng, cho nên đối với chuyện như thế này, hắn cũng không quấn quýt, chỉ là một loại khác cách. Thật sự nói, hắn cũng không xác nhận có phải là hay không chính xác. Một gã khoa học gia đã từng nói cho hắn biết, đem cùng viên kia Devil Fruit tương cận hoa quả đặt ở người bị chết bên cạnh, cũng lợi dụng có chút điều kiện thì có xác suất thu được viên kia Devil Fruit. Sì kỳ ghét nhất chính là xác suất sự kiện. Đây cũng là hắn chậm chạp không có làm ra quyết định nguyên nhân. Nếu như vừa may sinh có hay không lấy được xác suất, muốn khắp thế giới tìm được viên kia Devil Fruit, có thể hôm sau liền có thể tìm tới, có thể tốn hao hắn một thời gian cả đời cũng tìm không được. Hắn lộ vẻ nhưng đã không có bao nhiêu thời gian, nếu như ngươi gia nhập vào ta đoàn hải tặc cũng dốc sức cho ta. Ta để ngươi tiến hành báo thù. Báo thù, lẽ nào ngươi không muốn hướng kích sụp đổ ngươi người nọ báo thù sao? Đưa ngươi ở trước mặt mọi người triệt để kích bại người nọ. Cái loại này khuất nhục sợ rằng rất khó quên mất a. Mà cựu nhân của ngươi gần tổ chức một hồi hôn lễ, ngươi không cảm thấy đây là một cái báo thù thời cơ tốt sao? Siki đầu độc nói, bị người kích bại khuất nhục hắn đến nay cũng không quên mất. Cho dù hắn bị đánh bại, tình huống là một thân một mình đi trước hải quân bản bộ, cũng nghênh chiến Sengoku cùng gặp dưới tình huống Ino tại hắn hướng dẫn dưới, trong đầu khi có khi không mà nổi lên một cái trắng thiếu niên khuôn mặt. Là hắn ở trước mắt bao người kích thất bại hắn, là hắn đem từ thần trên ghế đẩy xuống dưới, cũng là hắn gián tiếp làm cho hắn trở thành giai hạ chi tù. Thần chắc là sẽ không thần phục với người khác. Ino nói, đáp án này làm cho Siki cảm thấy hắn vẫn ý cự tuyệt. Sự kiên nhẫn của hắn cũng theo đó tiêu ma hầu như không còn. Có thể vừa lúc đó, Ino lại thay đổi thái độ bình thường. Hắn nói, mặc dù không có thể thần phục, bất quá trợ giúp một cái người phàm nhưng vẫn là có thể được. Ta sẽ nhường thần phạt giáng lâm thế gian. Ino thuyết pháp biến tướng mà quyết định trợ giúp Siki, tuy là trên danh nghĩa không có thừa nhận thành vì thủ hạ của hắn. Thế nhưng đối với lần này Siki nhưng cũng không quá coi trọng. Kế hoạch của hắn đã kéo dài quá lâu rồi. Hiện nay thời đại hỗn loạn như thế, chính là áp dụng tốt thời gian. Trong chuyện này, ta sẽ giúp ngươi, Siki nói, trước đó, ta cần ngươi hiệp trợ một ít kế hoạch. Một nhà khoa học người điên kế hoạch, cần năng lực của ngươi tới thực hiện. Thời gian qua đi hơn một nguyệt. Thotland, đây là tồn tại ở thế giới nào đó một vùng biển. Chỉ bất quá so với nó hải vực danh càng thêm vang vọng chính là khác một cái danh hiệu. Đoàn hải tặc lãnh địa Thotland Vương quốc, lấy Candy Island làm chủ thể. Chu vi có 34 cái đảo nhỏ tinh la kỳ bố phân tán tọa lạc tại phụ cận. Từ 34 vị đại thần phân biệt thống trị, cũng có người đem xưng là Toto, bởi vì ở nơi này có làm cho toàn thế giới sở có chủng tộc chẳng phân biệt được cao thấp sinh hoạt chung một chỗ mộng tưởng. Gần nhất cái chỗ này náo nhiệt dị thường, bởi vì gần có lưỡng chàng hôn lễ đồng thời ở chỗ này tổ chức. Một hồi là Salad, Linlan gả con gái tiệc cưới. Một khác chàng thì Vinsmoke gia tộc gả con gái tiệc cưới, nhất là sân trước tiệc cưới. Đoàn hải tặc cùng Bắc Hải đã từng bá chủ Vinsmoke gia tộc hợp tác tiêu chí. Salad, Linlan để bày tỏ đối với chuyện này coi trọng. Đúng vậy, cùng có lấy liên lạc thế lực, đều ra thiệp mời, cả phiến đảo nhỏ một mảnh làm ầm ĩ. Người còn chưa tới sao? Salad, Linlan nói. Thanh âm của nàng có vẻ nôn nóng, hiển nhiên cũng không am hiểu đợi. Của nàng màu hồng đầu có vẻ hỗn độn, ở nàng mặt lộ vẻ tiêu lúc gấp, rõ ràng đầu phối hợp cắm ở màu đỏ son môi dày mập môi có vẻ càng thêm dữ tợn. Nàng mặc trên người là màu hồng sport xiêm y, ở bên cạnh nàng để là xếp được tràn đầy đồ ngọt. Mà thân thể của hắn rất rõ ràng bởi vì quá độ đồ ngọt mà có vẻ sưng mập. Mụ mụ, ở nàng phía dưới thủ hạ dùng, mụ mụ, xưng hô nàng. Đây là Salad, Linlan chế quyết định quy củ. Không chỉ là con gái của nàng, kể cả của nàng hải tặc thành viên đều phải như xưng hô này. Mà ở Salad, Linh lần biểu hiện ra lo lắng thần thái sau. Cái nào tên thủ hạ khuôn mặt cũng vì vậy mang theo sợ hãi. Hắn vội vã trả lời, Vinsmoke gia tộc bên kia đã làm ra đáp lại. Dự tính rõ ràng ngày sẽ đến, còn như tiệc cưới nhân vật chính. Hắn lời còn chưa nói hết liền bị cắt đứt. Tiệc cưới nhân vật chính có biến cố gì sao? Không phải, không phải. Vinsmoke gia tộc nói đã phái người đi đón. Dự tính cần muốn thời gian mấy ngày. Vài ngày, đáp án này cũng không thể làm cho Salad, Linh lần thỏa mãn, còn phải chờ vài ngày nha. Ta đã không kịp chờ đợi muốn ăn tiệc cưới lên dessert rồi. Mụ mụ, mời lại kiên trì đợi một ít thời gian. Ta sẽ nhường người lập tức chuẩn bị cho ngươi đủ loại kiểu dáng mà dessert. Nhanh lên một chút, ta muốn dessert, ăn ngon dessert, Salad. Linh lần phảng phất hóa thân thành ăn uống quá độ thông thường. Nàng điên cuồng mà gặm nhắm trước mắt đồ ngọt. Phảng phất chỉ có hành động này mới có thể làm cho nàng hấp tấp tâm tình hơi chậm. Là, tên kia hải tặc gấp gáp vội vã chạy ra ngoài. Người đã đến rồi, Saido bình thản nói. Ở trước mặt của hắn đứng là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê Reizu. Dù sao hắn vẫn chưa cự tuyệt cái này hôn lễ. Reizu tựa hồ đang thẩm thị chiếc thuyền này. Nàng dùng nhãn thần thoáng nhìn xuống, liền thu hồi ánh mắt. Tuy là làm vợ ta đây, vốn nên trong gia tộc đợi mới là. Nhưng là Vinsmoke gia tộc, hiện tại không gia nhân thủ tới, mà ta làm như Sanji tỷ tỷ, nhất định phải phụ trách tiếp tiễn đệ đệ của ta đi tham gia hôn lễ. Giống như trước phụ thân dắt nói thông thường, quan trọng nhất là Sanji hôn sự, mà bây giờ có thể qua có cái kia thời gian rảnh tới xử lý cái này. Chỉ có nàng, đối với chuyện này, đoàn hải tặc đã từng đưa ra yêu cầu, phải phụ trách đưa đón Sanji. Lúc đầu dắt dự định đồng ý chuyện này, nhưng suy nghĩ đến Saido quan hệ, đoàn hải tặc sinh xung đột. Không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến phía sau hợp tác. Dù sao hiện tại, Zat còn không còn cách nào xác nhận Saido hắn ý tưởng chân thật. Hắn không cho phép lúc đầu phụ đái hôn lễ, phá hư trọng yếu nhất hợp tác, nương tới đón lang, quả thực có điểm là lạ. Bất quá ta cũng không ngại những thứ này vặt vãnh sự tình. Saido nói, Hanh, đứng ở mạn thuyền Yonji ra khinh thường thanh âm. Theo ta nói, trực tiếp dùng bạo lực thủ đoạn đem người đều mang về không phải rồi. Reizu nhưng không có phản ứng đệ đệ mình đề nghị cử động. Nàng một cách tự nhiên bỏ quên yêu cầu của hắn. Xem ra thuyền của ngươi đội lại tăng lên. Ngay cả John Quicksort gia tộc đều cùng ngươi dính líu quan hệ. Reizu trả lời, trước Kaido dưới cờ rách gặp sự tình. Cùng ngươi, phải có quan. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.